Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Sadin giết chết những người này trong lòng không hề dao động. Chẳng sợ bọn họ đối hắn luôn là tràn ngập sùng kính. Ở hắn trong mắt, này đàn hắc nham băng thủ lĩnh bất quá là một đám dâu ria tầng dưới chót nhân vật. Tuy rằng hắn ở đại công an bài hạ giáo thụ cho bọn họ một ít bản lĩnh. Có hai cái miễn cưỡng có thể coi như hắn học sinh. Nhưng bản chất, hắn biết rõ một ngày nào đó bọn họ sẽ bị thanh trừ. Loại này ngầm tổ chức quả nhiên gom tiền vẫn là rất ưu tú. Đại công bố trí nhiều năm như vậy, cũng không phải toàn vô thu hoạch, Sadin vừa lòng mà nghĩ. Ở cái này trong sơn động, hắn lấy đi coi như một bút phi thường phong phú tài phú. Hảo, hiện tại cảm kích người đã bị toàn bộ giết chết, hắc nham băng lịch sử, cứ như vậy mai táng đi. Bất quá Vương Đô hiện tại cái này tình huống, thiếu gia bên này, cũng là cái vấn đề lớn a. Sadin do dự một chút muốn hay không đi gặp Igo. Rốt cuộc lần trước cái loại này tình huống nhưng không quá vui sướng. Bất quá, đại công muốn hắn tạm thời lưu tại xương phong lãnh bên này. Hiện tại loại này quỷ dị Bix tộc xuất hiện đến càng ngày càng nhiều. Ta cũng xác thật muốn đi gặp Bùi Sâm một mặt, hỏi một câu về này đó dị tộc sự, bao gồm Berkanger đại công lãnh địa. Cũng xuất hiện một bộ phận Bix tộc, xét thấy bọn họ tạo thành phá hư. Đại công hạ lệnh đưa bọn họ toàn bộ bắt lại, quan tiến đặc chế trong phòng giam mơ siêu không sai. Này phê người chơi là nhất thảm, không bị giết, nhưng là bị đóng, này so giết bọn họ còn thả mơ siêu này một quan còn không biết quan tới khi nào. Nói không chừng liên quan đến thiên hoang địa lão, còn chơi cái gì trò chơi a? Cho nên, rất nhiều người chơi đều trực tiếp chết độn, tự sát lại sống lại là đến nơi. Mà loại này hành vi lệnh đại công thủ hạ rất nhiều người đều đã chịu kinh hách. Bởi vì này đàn Bix tộc quá mức thà chết chứ không chịu khuất phục. Thế cho nên trong phòng giam chất đầy bạch cốt, lại vẫn cứ không có thể quan trụ người. Hiện tại bọn họ còn ở đại công trên lãnh địa tàn sát bừa bãi. Sadin đến tìm Bùi Sâm nói chuyện, rời đi núi rừng thời điểm. Sadin thấy được còn ở tìm tòi Bix tộc, riêng vòng khai bọn họ. Miễn cho bị bọn họ phát hiện, sau đó từ một chỗ khác tiến vào thành thị, lúc này còn ở trong rừng tìm tòi hắc nham giúp thủ lĩnh trên cơ bản đều là một chắc nhị chắc người. Chơi, cũng chỉ có bọn họ cấp bậc có thể chống đỡ bọn họ hoàn thành loại này cấp bậc nhiệm vụ. Hắc nham băng thủ lĩnh vẫn là rất cường, tân nhân người chơi chính là không có cách nào tham dự loại này nhiệm vụ. Một chắc nhị chắc người chơi hơn phân nửa cũng là hướng về phía tiền. Như thế nào đều tưởng đem này nhóm người bắt lấy. Bọn họ truy tung hắc nham giúp thủ lĩnh đã có một thời gian. Huyết lang mấy cái bị thương cũng là bọn họ bút tích. Nhưng mà hiện tại, nhiệm vụ nói thất bại liền thất bại. Không biết có bao nhiêu người chơi nháy mắt xông lên diễn đàn chửi ầm lên. Này không phải chơi bọn họ sao? Hoa như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực, kết quả bị cái không thể hiểu được không biết nơi nào nhảy ra tới NPC cấp đoạt đầu người. Chủ yếu là từ hắc nham băng chúng người trốn đến trong núi lúc sau. Các người chơi thật sự thực vất vả, Lục Soát Sơn lại nói tiếp đơn giản, làm lên là cái buồn tẻ lại phiền toái sự. Bọn họ lăn lộn còn mấy ngày, ni mà cuối cùng không thu hoạch được gì. Thịt kho tàu lạt điều vừa thấy nhiệm vụ thất bại đều nhịn không được bạo cái thô khẩu. Muốn hay không như vậy? Rốt cuộc là người nào a? Cư nhiên đem mấy cái thủ lĩnh đều giết. Này không phải đoạt quái sao? Mấy người kia còn rất cường đi. Muốn đem bọn họ đều giết yêu cầu cái gì tiêu chuẩn thực lực? Một bên Cloder mở miệng nói. Bởi vì thịt kho tàu lạt điều đội ngũ nguyên bản cái kia cố định thành viên đêm khuya U Linh bởi vì... Trong hiện thực gần nhất bận quá thường xuyên không online, khiến cho Cloder cơ hồ đều trở thành hắn đội ngũ nửa cố định thành viên. Thường xuyên cùng bọn họ cùng nhau hành động, một chắc nhị chắc người chơi đang ở mắng cái nào thiếu đạo đức NPC đoạt bọn họ nhiệm vụ quái. Lúc này lại nghe được đinh mà một tiếng, Đinh, Hắc Nham giúp đại thủ lĩnh Happy Bowen tiến vào băng nham thành, chúng các người. Chơi sửng sốt, vị này đại thủ lĩnh chẳng lẽ là thế giới boss sao? Tiến vào băng nham thành còn có thế giới thông cáo. Lúc này thì kho tàu lạt điều nhảy dựng lên, chạy nhanh, đi, trở về thành, một chắc nhị chắc các người chơi nhanh chóng hướng băng nham thành chạy tới. Lúc này, Sardin vừa vặn đi vào băng nham thành, mà hắn đi vào, liền có vô số tầm mắt chiều hắn xem ra, xem Sardin trong lòng đều có chút bất an, ngoặc kép, không cần thiết, này đàn Big tộc luôn luôn quái quái, nhưng mà, bọn họ dừng ở hắn trên người ánh mắt. Rất khó hình dung đó là một loại cái gì ý vị. Không chỉ có ánh mắt kỳ quái, bọn họ còn bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, tựa hồ có chút hưng phấn, lại ở do dự mà cái gì. Ta đi, lớn như vậy cái hồng danh quái, màu đỏ thẫm a, hệ thống nhắc nhở đây là Hắc Nham giúp đại thủ lĩnh Happy Bowen. Ta như thế nào cảm thấy hắn thoạt nhìn có điểm quen mắt. Này mẹ nó đương nhiên quen mắt. Vị này không phải Kim Hoa Hồng Trang viên tổng quản Sardin sao? Ngoạ tào, cái kia bát cấp đại kiếm sĩ. Không sai, chính là hắn, không đúng a, kia hắn như thế nào lại là Hắc Nham bang đại thủ lĩnh? Sardin khổ tâm chuẩn bị kỹ chẳng sợ diệt khẩu cũng muốn giữ được bí mật. Tới rồi người chơi trong mắt bị vạch trần bất quá là trong nháy mắt sự. Nhưng mà chính hắn lại không hề sở giác. Lưu tại bên trong thành người chơi không dám lập tức động thủ. Bởi vì bọn họ phần lớn đều là vừa bắt đầu chơi công chắc người chơi. Còn không có như vậy mãng. Hơn nữa loại này cấp bậc boss. Không cần thí đều biết bọn họ đánh không lại. Chỉ còn chờ một chắc nhị chắc các đại lão đã trở lại trên đỉnh. Bọn họ nhìn có thể hay không đi theo trộn lẫn hỗn. Cho nên bọn họ nhanh chóng đem tình huống chụp hình phát tới rồi trên diễn đàn. Các đại lão mau trở lại. Đại thủ lĩnh xuất hiện. Chúng ta cũng chưa dám động. Phía trước nhìn đến nhắc nhở nói Big khối Rubik Boss đều thực thích chạy trốn. Sợ vừa lên đi hắn liền đem chúng ta toàn diệt hiểu rõ sau chạy. Chạy nhanh trở về a, miễn cho người chạy lạp. Còn có không ở băng nham thành nhìn chụp hình nghi hoặc. Này không phải Sardin sao? Vì cái gì nói hắn là Hắc Nham giúp đại thủ lĩnh, các ngươi có phải hay không ngốc? Này thuyết minh Sardin chính là cái kia Hắc Nham bang phía sau màn độc thủ. Cái kia Happy Bowen hơn phân nửa là hắn áo choàng. Ngoạ tào, người này quá xấu rồi đi. Chúng ta tiểu bá tước có phải hay không cũng bị hắn lừa. Nói không chừng là Nga, các huynh đệ, chạy nhanh tới vây sát boss lạp. Ngoạc kép, Bùi Sâm nhìn đến trên diễn đàn tình huống không cấm nhíu nhíu mày. Nhìn về phía Igor nói, thiếu gia, Sardin xuất hiện ở băng nham thành, hắn. Igor thực kinh ngạc, hắn hiện tại tới nơi này làm cái gì, Bùi Sâm do dự một chút. Thiếu gia, vừa mới Big tộc nhóm còn phát hiện một sự kiện, chuyện gì, Sardin chính là Hắc Nham băng đại. Thủ lĩnh Happy Bowen, Igor vừa mới còn muốn phiên động trang sách tay lập tức dừng lại. Một lát sau hắn mới nói, ta vốn dĩ hẳn là thực khiếp sợ, nhưng không biết vì cái gì. Khiếp sợ không đứng dậy, ước chừng lại là ta vị kia phụ thân cái gì kế hoạch đi, hắn cười khẽ một tiếng. Một người cao quý Esmia đại công, làm thủ hạ tới làm Hắc Nham giúp loại này bất nhập lưu đồ vật. Nếu là tin tức truyền ra đi, chỉ sợ sẽ rất khó nghe đâu. Ít nhất ở Vương Đô, khẳng định sẽ có người rất vui lòng cười nhạo hắn, đừng nhìn Berkanger hiện tại quyền cao chức. Trọng, thân là đại công lại là nội vụ đại thân, nhưng là hắn luôn là khó có thể thoát khỏi dựa vào dung mạo thượng vị lên án. Có chút người mặt ngoài đối hắn lại cung kính, sau lưng lại thích chào phúng hắn thậm chí. Hướng hắn trên người khai một ít thấp kém vui đùa. Berkanger là một đóa laser bệ hạ mới có thể tháo xuống cao lãnh chi hoa. Hướng hắn trên người bát chút nước bẩn phẳng phất là có thể đem hắn kéo đến phàm nhân vị trí đi lên. Nếu là Hắc Nham bang sự truyền quay lại Vương Đô, loại này thấp kém ngầm tổ chức cùng Berkanger nhắc lên quan hệ. Kia thật là đưa tới cửa hảo đề tài. Bùi Sâm nhíu nhíu mày. Trách không được, Sardin có phải hay không đem kia mấy cái hắc nham băng thủ lĩnh đều xử lý rớt. Aigo tâm tư nhạy bén, lập tức liền đoán được rất nhiều sự. Bùi Sâm gật gật đầu. Vừa rồi hắn cũng thu được về ám sát thủ lĩnh nhiệm vụ thất bại tin tức. Nói thật, trò chơi bố trí nhiệm vụ lúc sau, các người chơi đã thực nỗ lực, hiện tại một cái cũng chưa giết chết, đều bị Sardin giải quyết. Đối với Bix khối Rubik tới nói, chỉ sợ cũng sẽ không thật cao hứng. Chẳng sợ nhiệm vụ lúc ấy là Bùi Sâm bố trí, nhưng là Bix khối Rubik là rất vui thấy ở nhìn đến đủ loại nhiệm vụ bị các người chơi hoàn thành. Sardin tương đương với là phá hủy Bix khối Rubik bố trí nhiệm vụ. Sau đó, hắn vừa tiến vào băng nham thành, đã bị thế giới thông cáo. Bùi Sâm mặc danh có loại quỷ dị cảm giác, gia hỏa này hình như là đắc tội Bix khối Rubik, cho nên, khối Rubik sinh khí dưới trực tiếp đem hắn cấp định vị. Còn đã phát điều thế giới thông cáo. Ân, không chỉ có như vậy. Sardin là tưởng diệt khẩu phòng ngừa tin tức truyền ra đi. Bix khối Rubik, làm ngươi diệt khẩu, làm ngươi tưởng giấu giếm thân phận, không có cửa đâu. Vì thế, sở hữu người chơi, đều đương trường lột Sardin áo choàng, mà Sardin lại không hề sở giác. Thiếu gia, Bix tộc muốn đi chặn lại Sardin, Bùi Sâm đúng sự thật hội báo. Bọn họ sẽ thực nỗ lực mà giết chết Sardin ở Lano lãnh thời điểm. Sardin đi rồi, cũng không có thật sự cùng các người chơi giao thủ. Đương nhiên lấy thực lực của hắn trình độ, các người chơi muốn giết chết hắn kỳ thật là rất khó. Bất quá hiện tại cùng khi đó hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại là công chắc lúc sau a. Sương Phong lãnh thượng chỉ cần là đi qua băng nham thành mở ra băng nham thành bản đồ người chơi. Đều có thể tự sát sống lại ở băng nham thành. Mà hiện giờ chỉ cần Sương Phong lãnh thượng công chắc người chơi liền ước chừng có 1-200 vạn. Không sai, không phải 1-2 vạn, là 1-200 vạn. Bùi Sâm cũng không biết cuối cùng sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Sardin như vậy bát cấp đại kiếm sĩ, sẽ bị các người chơi trực tiếp chôn chết sao? Không cần quá lo lắng hắn, Aigo cúi đầu, chậm rãi lại phiên một tờ thư. Bix tộc nhóm hơn phân nửa là giết không chết hắn, vì cái gì? Bùi Sâm hỏi, hiện tại Bix tộc nhân thật sự rất nhiều, Aigo ngón tay thon dài nhẹ nhàng giật mình. Bởi vì ta hoài nghi, Sardin đã là kiếm thánh, tất cả mọi người biết Sardin là bát cấp đại kiếm sĩ. Bao gồm vương đô rất nhiều người, tìm hoa hồng trang viên người, mọi người đều biết hắn là bát cấp đại kiếm sĩ. Rất mạnh rất mạnh. Khoảng cách kiếm thánh cũng chỉ có nửa bước mà thôi. Nhưng này nửa bước khi nào có thể đi qua đi? Cũng không biết, Sardin là Berkanger trung thành nhất kỵ sĩ. Thời trẻ ở vương đô liền có thể nói là Berkanger trong tay nhất sắc bén kiếm. Hắn ở vương đô đắc tội quá rất nhiều người. Cũng có rất nhiều người sợ hắn. Có rất nhiều người chán ghét hắn. Bởi vậy, ở Berkanger đem hắn phái đến Aigo bên người. Làm hắn bồi Aigo đi Lano lãnh thời điểm, rất nhiều người là may mắn, này tương đương với đem hắn lưu đày, bát cấp đại kiếm sĩ. Đây là một cái tương đối an toàn cấp bậc, toàn bộ Esmia kiếm thánh đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa bởi vì ước định mà thành quy củ, này đó kiếm thánh hơn phân nửa sẽ không lại như thế nào ra tới đi lại. Mặc dù là nguyên bản cùng nào đó quý tộc có quan hệ. Cũng dễ dàng không thể trở ra làm sự tình, bất luận là kiếm thánh vẫn là truyền kỳ pháp sư, lực phá hoại đều quá mức thật lớn. Esmia duy nhất truyền kỳ pháp sư tuy rằng ở hoàng gia pháp sư đoàn, nhưng là đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua, kiếm thánh nhóm cho nhau kiềm chế cơ hồ cũng không xuất hiện. Nếu không thực dễ dàng phá hư nào đó quý tộc thế lực chi gian cân bằng. Sardin là một vị thiên tài hơn người kiếm sĩ. Sớm tại như vậy nhiều năm trước, hắn cũng đã là đại kiếm sĩ. Hơn nữa hắn này khoảng cách kiếm thánh, nửa bước xa. Cũng cự đến lâu lắm. Này nửa bước liền tính là mỗi năm đi phía trước cọ một chút. Cũng nên bước qua đi. Đối với khắc khổ nỗ lực hình kiếm sĩ mà nói, khả năng cửa này Hạm Vĩnh Viễn cũng không qua được. Nhưng mà Sadin rõ ràng không phải a. Hắn nhất quán này đây thiên phú xuất chúng sưng. Sớm tại nhiều năm trước, đã bị một vị kiếm thánh xem trọng. Nói hắn có lẽ không dùng được bao lâu là có thể cùng bọn họ làm bạn. Kết quả đến bây giờ, Sadin vẫn là bát cấp đại kiếm sĩ. Hắn lưu tại Kim Hoa Hồng Trang Viên như vậy nhiều năm. Aigo cùng hắn không thể xưng là sớm chiều ở chung, nhưng khoảng cách thân cận quá, luôn là dễ dàng hiểu biết một người. Aigo không thể học tập kiếm thuật, cũng không thể học tập ma pháp, nhưng hắn có thể tự hỏi. Bùi Sâm chợt nghe được Aigo nói như vậy, chấn kinh rồi một hồi lâu mới mở miệng. Thật vậy chăng? Không biết, nhưng hơn phân nửa là Aigo không tính toán gạt Bùi Sâm. Cho nên không cần vì hắn lo lắng. Chỉ là ngươi muốn hay không thông chi một chút Big Stock. Hắn dừng một chút, nếu Big Stock thật là bất tử, ta đảo cũng thực nguyện ý bọn họ cấp Sadin một ít giáo huấn, nói thật. Aigo đã từng thử qua khiêu khích Sadin điểm mấu chốt, hắn nếu thật là kiếm thánh, kia đại khái là toàn bộ Esmia tính tình tốt nhất kiếm thánh. Aigo không biết vì cái gì hắn có thể đối bớt Anger như vậy trung thành. Chẳng sợ đã thành có thể siêu nhiên thế ngoại kiếm thánh. Còn nguyện ý vì bớt Anger đãi ở vũng bùn, liền trở thành hắc nham giúp đại thủ lĩnh loại này dơ bẩn sự cũng nguyện ý vì hắn là mơ siêu bùi. Sâm minh bài trai gồ ý tứ, hắn hiện tại cái gì đều không cần làm, các người chơi tự nhiên sẽ nỗ lực vây sát Sadin, còn ở băng nham thành Sadin ngay từ đầu chỉ là cảm thấy không được tự nhiên. Bất quá hắn đối này đó Big Stock cũng nhiều có hiểu biết. Bọn họ luôn luôn phi thường cổ quái, nhìn chằm chằm hắn xem loại sự tình này cũng không tính khác người. Có lẽ bọn họ nhận ra ta. Sadin nói Thamersil đột nhiên Sadin nhớ tới cái kia đêm mưa. Lúc so muốn từ Cathy thành lẻn vào Lano lãnh tiện đã tiến vào Kim Hoa Hồng Trang Viên. Kết quả bị Big Stock bắt được vừa vặn, tựa hồ này đàn dị tộc. Ở nhận người phương diện cũng có phi thường đặc thù thiên phú. Sadin, mặc danh cảm thấy có chút bất an. Lúc này, một đám hùng hổ người chơi đã từ cửa thành vọt tiến vào. Chỉ hướng tới Sadin mà đi. Nima giành trước giết chúng ta boss. Người là NPC ghê gớm sao? Bên kia mấy cái thủ lĩnh mới vừa bị giết. Bên này cái gọi là đại thủ lĩnh liền xuất hiện ở băng nham thành. Nếu đại thủ lĩnh là Sadin áo choàng, các người chơi cũng không phải ngu ngốc, mấy người kia đầu khẳng định chính là Sadin đoạt. Ngươi là bát cấp đại kiếm sĩ ghê gớm sao? Lần trước ở Lano lãnh làm ngươi chạy, lúc này lại chạy thử xem. Mê Liễu Lộc làm nhanh nhẹn hình kiếm sĩ, cơ hồ là xông vào trước nhất mặt, bởi vì sinh khí lúc này nàng đều không rảnh lo chính mình là cái tiểu da giòn. Liên tưởng xông lên đi chém chết Sadin, vì thích góp tiền mua phòng nàng dễ dàng sao? Thậm chí nàng đã ở trên mạng lục soát qua các loại trang hoàng phương án. Chuẩn bị tốt ở trong trò chơi hảo hảo trang trí nàng tiểu gia. Hiện tại, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa chỉ kém tiền, mà nếu có thể chém rớt kia mấy cái hắc nham băng thủ lĩnh cấp boss. Nàng tiền liền trên cơ bản thấu đủ rồi. Sadin quá đáng giận. Trực tiếp làm nàng mộng tưởng tan biến, kế tiếp muốn tích cóp nhiều như vậy tiền còn không biết muốn tích cóp bao lâu. Hắc nham giúp hoàn toàn chơi xong, về sau liền soát tiền nhiệm vụ cũng chưa. Này đã là thâm cừu đại hận cấp bậc, giết chết hắn, Sadin ngạc nhiên nhìn một người tuổi trẻ tú khí nữ hài nhi hướng tới chính mình vung lên kiếm. Big Stoppy rằng đầu óc có vấn đề, nhưng diện mạo phần lớn vẫn là tiêu chuẩn tuyến trở lên. Tỉ như trước mắt cái này nữ hài nhi, nàng tuổi trẻ xinh đẹp dáng người yểu điệu, nhưng mà giữ tợn biểu tình phá hủy nàng mỹ mạo. Hơn nữa nàng căm tức nhìn chính mình ánh mắt, mang theo làm hắn không thể hiểu được hận ý. Sadin có chút sờ không được đầu óc, ta nhận thức nàng sao? Không quen biết đi, Sadin âm thầm nghĩ, ta gần nhất cũng không có làm cái gì a, bọn họ cũng không cần thiết vì thiếu gia đối ta đau hạ sát thủ. Cho nên, rốt cuộc lại là làm sao vậy, bất quá không sao cả. này đàn Bích tộc làm việc thường xuyên lệnh người vô pháp lý giải. Liền như vậy ngây người trong chốc lát thời gian, đã có vô số Bích tộc hướng tới nơi này vây tụ mà đến. Vừa mới còn chỉ là nhìn chằm chằm hắn xem mà thôi Bích tộc nhóm. Đã toàn bộ động lên, động tác nhất trí mà đem hắn vây quanh ở trung ương. Nếu đứng ở băng nham thành trời cao đi xuống nhìn lại, sẽ nhìn đến đám đông giống như nước chảy giống nhau, hướng tới một cái trung tâm điểm hội tụ, hình thành dường như lốc xoáy giống nhau hình ảnh, mà cái kia trung tâm, chính là vẫn cứ không biết đã xảy ra chuyện gì Sadin. Sadin tính tình lại hảo, cũng sẽ không nhậm đánh không hoàn thủ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi đừng quá phận. Hắn là xem ở thiếu gia mặt mũi thượng không nghĩ đối với này đó dị tộc đại khai sát giới. Nhưng là bọn họ cũng quá cả gan làm loạn, hướng chính mình trên người phách lại đây kiếm không hề có lưu thủ ý tứ. Này đàn Bích tộc, là thật sự muốn giết chết hắn, người thật sự là quá nhiều, nhiều đến Sadin cảm thấy chính mình đều phải hít thở không thông. Hắn đã hoàn toàn bị đám đông bao phủ. Mặt sau người đều ở đi phía trước tễ, phía trước người cơ hồ đã muốn dán Sadin đứng thẳng, bọn họ tựa hồ muốn đem Sadin tễ thành một chương bánh nhân thịt. So với kiếm thuật đánh tới lực công kích, loại này cực độ chen chúc lệnh Sadin đều cảm thấy một tia khủng hoảng. Đừng tễ, trước nhất bài Cloder kêu thảm, ngọa táo, ta đều phải bị tễ đến rớt huyết. Còn như thế nào đánh a thịt kho tàu là điều nỗ lực muốn một chút không gian đối với Sadin phóng. Thích kỹ năng, chính là quá mức chen chúc hiện trạng làm hắn căn bản làm không được. Bên cạnh một cái người chơi nữ tức giận mắng, ly lão nương xa một chút, lan, đừng tễ, cũng may mắn Bix khối Rubik cô đồng làm được thực đúng chỗ. Chẳng sợ đều tễ ở bên nhau. Các người chơi vẫn là vô pháp làm bất luận cái gì vượt qua chừng mực hành vi. Bằng không này cả trai lẫn gái tất cả đều dán ở một khối. Ai biết hỗn loạn chung có thể hay không có người làm cái gì. Nói thật, tình huống này liền Bùi Sâm đều không có nghĩ đến. Phía trước nội chắc thời điểm, các người chơi cũng thực thích dùng chiến thuật biển người. Nhưng là đi, một vạn người tả hữu miễn cưỡng còn ở vào nhưng không giai đoạn. Hơn nữa các người chơi bị giết chết còn cần chạy thi thời gian. Cho nên có thể duy trì ở trạng thái chiến đấu. Nhiều lắm cũng liền mấy ngàn người. Nhưng mà hiện tại, không biết cụ thể bao nhiêu người toàn bộ chen qua tới. Trong hiện thực nếu là phát sinh loại sự tình này là hội diễn biến thành dẫm đạp thảm án. Hiện tại kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Mặt sau vô số người chơi vẫn cứ ở nỗ lực đi phía trước tễ. Trước nhất bài người chơi đã cơ hồ muốn cùng Sadin mặt dán mặt. Sadin rốt cuộc chân chính tức giận, hắn kiếm vẽ ra một đạo sắc bén đường cong, đồng dạng là không sai biệt lắm bán nguyệt trảm, tới rồi Sadin trong tay thành một cái uy lực dị thường khủng bố kỹ năng. Khoảnh khắc chi gian hắn bốn phía các người chơi đều vì này không còn. Nhưng này không cũng là ngắn ngủi, vô số người chơi lại bị đẩy đi lên. Chính bọn họ căn bản vô pháp khống chế bước chân, bị mặt sau người đẩy bị bắt về phía trước, cơ hồ là đem chính mình không duyên cớ đưa lên Sadin kiếm phong. Người thật sự là quá nhiều, rậm rạp vô cùng vô tận, đem băng nham thành đường phố toàn bộ lấp đầy, băng nham thành bình dân nhóm rất nhiều đều thoát đi trong nhà đứng ở nơi xa run bần bật. Bọn họ thậm chí không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ nghe được đến Bix tộc lộn xộn tức giận mắng, một mảnh hỗn loạn, hơn nữa càng ngày càng hỗn loạn, Sadin mày gắt gao nhíu lại, trong tay hắn kiếm linh sống viên dung, đem bốn phía Bix tộc không ngừng giết chết, hắn cũng không biết rốt cuộc giết chết bao nhiêu người, nhưng mắt thường có thể thấy được chính là bốn phía người không những không giảm bớt, còn càng ngày càng nhiều, nhìn bên cạnh, hắn bắt đầu hướng tới một bên phòng ốc di động. Xem chuẩn một đống phòng ở trực tiếp nhảy đi lên, vô số người xông tới, thiếu chút nữa đêm này cũng không kiên cố bình dân phòng ốc hướng hủy. Sadin không dám dừng lại, trực tiếp ở thành thị phòng ốc phía trên bay nhanh chạy vội. Các người chơi kêu to, pháp sư đâu, Pháp sư mau tiến lên. Giữa không trung Sadin kinh ngạc. Chờ một chút, này đó dị tộc không phải chỉ có kiếm sĩ sao? Khi nào có pháp sư? Hắn chính nghi hoặc đâu? Vô số hỏa cầu chiều hắn bay tới. Chẳng sợ mỗi một cái đều chỉ có đáng thương tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ. Này rõ ràng là pháp sư học đồ là có thể phóng thích sơ cấp hỏa cầu thuật. Lại bị xưng là thứ cấp hỏa cầu. Uy lực rất nhỏ, cơ hồ không có gì quá lớn tác dụng. Nhưng mà, nó tiểu, nó nhược, nhưng là nó lượng nhiều. Vô số hỏa cầu rậm rạp bay qua tới thời điểm, mặc dù đại gia chính xác đều rất kém cỏi, luôn có mấy cái mèo mù vớ phải chuột chết vừa lúc tạp trung. Sadin trên người sạch sẽ mộc mạc bụi ý thức khắc bị trước ra từng khối khó coi dấu vết. Hắn thực lực cường đại, chưa bao giờ thích xuyên áo giáp cùng áo giáp ra, tới rồi hắn loại này cảnh giới, đã rất ít có cái gì công kích có thể thương đến thân thể hắn. Cho nên ngược lại cũng không phải thực yêu cầu vài thứ kia tới tiến hành phòng hộ. Lại như vậy đi xuống. Phòng chừng hắn thực mau liền phải áo rách quần manh ở mặt trên lỏa bôn. Sadin trong lòng bi phẫn. Hắn đời này cũng chưa như vậy chật vật quá. Đừng làm cho hắn chạy. Hỏa cầu thuật chuẩn bị. Phía dưới người chơi còn ở kêu to. Pháp sư chức nghiệp phi thường khó chơi. Nhưng là ở công chắc lúc đầu. Vẫn là có rất nhiều không rõ chân tướng người chơi vào pháp sư cái này cự hố. Mà bọn họ còn không có tới kịp thay đổi chức nghiệp. Nói cách khác, lúc này ngược lại là pháp sư người chơi phần trăm tối cao thời điểm. Đặt ở sau này, đều không nhất định có thể thấu ra nhiều như vậy pháp sư tới. Hiện tại, vô số hỏa cầu đã cấu thành một mảnh hỏa cầu vũ. Ở băng nham thành đầu đường nơi nơi thiêu đốt. Bùi Sâm biết tin tức thời điểm đã chậm, hắn ở các người chơi chụp hình thấy được quần áo cơ hồ bị thiêu sạch sẽ còn chật vật mà lộ ra nửa. Bên mông Sadin, cùng với không sai biệt lắm A thành phế tích băng nham thành đầu đường một góc. Thiếu gia nói được không sai, các người chơi xác thật giết không chết Sadin, nhưng là, này chụp hình nếu là truyền lưu đi ra ngoài, đủ để cho Sadin xã hội tính tử vong. Nếu hắn thật là một vị kiếm thánh nói, tuyệt đối là trên thế giới này trải qua nhất thảm kiếm thánh. Mặt trong mặt ngoài tất cả đều mất hết, chết là không chết, nhưng loại này mất mặt trình độ chỉ sợ con muốn vượt qua tử vong. Lúc này thật sự không phải cố ý, hoàn toàn không muốn cho các người chơi hủy diệt băng nham thành A, nhưng mà... Băng nham thành giống như, là cần thiết muốn trùng kiến, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, tương tư đậu một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, khổng gia đại thiếu ba cái. Sonic hai cái, đầy trời tinh, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn. A tô, trang tử không phải cá. Màu lam tiểu trọng ni, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến. Emisan, Miêu Miêu, Hàn Lộ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiểu tễ 99 bình, người ăn đất không 55 bình, phù hy 50 bình, khổng gia đại thiếu 40 bình, Renoan, Hoa Ca, Lục Mính, giọt mưa tử, đổi không nói gì 30 bình, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn 27 bình, thất thất nước mũi khi rượu, gạch nối, ngụy. Gạch nối, Phỉ Tin, Vân Thủy, Lý Đông Dương 20 bình, ký ức, gác, hết chương.